Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói lời tạm biệt với gia đình, Đào Duy Thiên đặt mông ngồi trên cột đá trước cửa. Mấy người khác cũng đều cùng người nhà câu thông qua, đều vẻ mặt ấp ủi ngồi xổm ở một bên. Hoa Linh Đàn vốn muốn an ủi hai câu, nhưng thấy vẻ mặt hiện tại của bọn họ, ta chỉ muốn lẳng lặng, ai cũng không để ý tới bộ dáng của ta. Tự giác đứng ở một bên chờ. Dù sao cũng là nhóm khách đầu tiên, phải phục vụ chu đáo một chút. Một hồi lâu sau, Đào Duy Thiên đột nhiên đứng lên, sờ bụng, có chút ủy khuất nói, tôi đói quá. Nói xong, liền nghe thấy bụng hắn phát ra tiếng ủng ục phi thường vang dội. Lục Quý Đồng ở trong ngực sờ tới sờ lui, sờ nửa ngày lấy ra một khối sô-cô-la đưa tới. Tôi chỉ có cái này. Cậu đệm trước đi. Tôi nói với mẹ tôi và yêu cầu cô ấy mang theo một cái gì đó để ăn. Lạ Ưng nói. Nhưng hai phút sau, một điều rất buồn, các bậc cha mẹ đã bắt đầu không có thức ăn để mang theo. Mọi người đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người Hoa Linh Đàn. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, dùng phi thường khát vọng nhìn về phía nàng. Nơi này có thức ăn không? Chúng ta đói quá, Hoa Linh Đàn. Tất cả mọi người đều dựa vào thực vật quang hợp sinh trưởng. Nơi này làm sao có thể có thức ăn? Nàng dĩ nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Nhân loại sẽ đói. Vâng, bạn đang ở đây và chờ đợi. Tôi sẽ đi đến nhà bếp để xem. Vâng, cảm ơn gì? Những đứa trẻ cảm ơn rất lịch sự. Nào có phòng bếp. Hoa Linh Đàn vừa đi về phía ký túc xá vừa hô hệ thống. Không có gì để ăn. Nhanh chóng, cho tôi một chút, bất cứ điều gì. Hệ thống cũng không giả tạo. Nhanh chóng cho cô ấy ba thứ. Hoa Linh Đàn chui vào khu bình nguyên chưa mở. Chọn một mảnh đất bằng phẳng để trồng. Cây xanh sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng rút cao. Trên đỉnh nở ra tiểu hoa màu xanh, hoàn toàn giống như tỏi tây, dài ra một mảnh nhỏ. Đây là để ăn sống hoặc trứng bác. Hoa Linh Đàn do dự 2 giây, nhét một cây trực tiếp nhét vào miệng, là một hương vị rất tươi, không giống như cỏ thông thường chua. Lá rất nước, hơi ngọt, giòn, hoa là một mùi thơm rất nhạt. Nếu được sử dụng để làm salad, nó chắc chắn sẽ rất phổ biến. Đây là trúc dư, hệ thống nói. Hoa Linh Đàn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy giống như tỏi tây. Trúc dư, hình như một cái ống. Ăn không đói, nàng lại ở địa phương không quá xa đem hai gốc cây khác trồng xuống. Hai cây này, một là gỗ đan, thân cây màu đỏ lá tròn, hoa màu vàng, trái cây màu đỏ, hương vị của trái cây rất ngọt ngào. Một cây khác chính là bạch thụ. Trên thân cây của nó có kết cấu màu đỏ. Cắt vỏ cây, bên trong có thể chảy ra nước ép màu đỏ. Loại nước ép này giống như sơn mài sền sệt. Hương vị cũng rất ngọt. Có thể so với mật ong. Hoa Linh Đàn không có thời gian đi cắt mật cây. Hái một ít trái cây đan mộc. Lại cắt một quả trúc dư. Trúc dư sau khi bị cắt xuống, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Lúc Hoa Linh Đàn rời đi, đã mọc ra ngón tay dài, ôm đồ đạc trở lại trước cửa. Mấy đứa nhỏ đã ngã trái ngã phải hoặc ngồi hoặc đứng sang một bên. Đều là chưa từng bị đói. Ngày thường trong thành, muốn ăn cái gì lập tức liền mua. Nào giống nơi này hoang vắng như vậy. Đói bụng cũng không có biện pháp. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn trở về, trước mắt bọn họ sáng ngời. Nhưng mà chờ sau khi nhìn rõ đồ vật trong ngực nàng, liền vẻ mặt đều ngây dại. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Một người phát hai quả. Hai cây trúc dư. Xin lỗi. Căng tin không mở. Tin tôi đi. Cái này cũng no như vậy. Mấy người đều có chút nghi ngờ. Bất quá có người ăn so với không ăn tốt hơn. Quả này cũng quá nhỏ đi. Cũng không đủ để ta ăn một miếng. Đào Duy Thiên nói không thỏa mãn lắm. Liền nuốt trái cây xuống. Ăn xong cũng không nếm được mùi vị gì, liền trực tiếp nuốt xuống. Tựa hồ có một luồng ấm theo dạ dày trực tiếp đi xuống. Vừa rồi còn đói đến khó chịu dạ dày, trong nháy mắt liền thoải mái lên. Trước mắt Đào Duy Thiên sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía một trái cây khác. Về phần hai cây đồ vật giống như cỏ, hoàn toàn không nằm trong phạm vi nhấm nháp của hắn. Đúng lúc này, Lục Quý Đồng kinh hô một tiếng. Ăn ngon. Đào Duy Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện hắn ăn cỏ hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác thèm ăn nào. Thật sự ngon. Hắn lắc lắc lá cỏ vẫn có chút ghét bỏ. Thật ngon, ngọt giòn. La Ưng cũng gật đầu nói. Đào Duy Thiên vì thế thử ăn một miếng, không nghĩ tới hương vị thật đúng là không tệ. Đợi đến khi tất cả mọi thứ xuống bụng, hắn ngạc nhiên phát hiện hiện tại mình không có cảm giác đói khát. Phải biết rằng bình thường lượng cơm của hắn là một hai người. Người nhà bằng hữu đều lo lắng hắn có phải ăn quá nhiều hay không. Có vẻ như nó không đói. Tôi cũng vậy, thực sự không đói. Có thể là trái cây có hàm lượng nước cao. Nó có vị ngon. Gì, chúng ta có thể mua một ít để mang về nhà không? Lục Quý Đồng hỏi. Hoa Linh Đàn tự nhiên sẽ không đồng ý. Những trái cây này hái rồi rất nhanh có thể phát triển. Không lo nguồn hàng không đủ. Bất quá nàng cũng biết. Đây đều là bởi vì trong thực vật chứa linh khí. Nhưng những linh khí này chỉ có thể cung cấp sinh trưởng. Trong thực vật chứa đựng công hiệu đặc thù. Trên thực vật đã bị tiêu trừ rất nhiều. Giống như trúc dư cùng đan mộc quả tử. Nguyên bản một người là có thể quản no. Hiện tại bọn họ ăn nhiều như vậy mới cảm thấy không đói. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, đợi đến khi linh khí trong cỏ cây hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, tác dụng ăn không đói sẽ biến mất. Tìm một cái túi, Hoa Linh Đàn lại cho mỗi người không ít trúc dư cùng đan mộc quả. Vừa mới giao túi cho bọn họ, trên bầu trời liền ù ù bay tới mấy chiếc máy bay. Máy bay kia có hình tròn, giống như UFO trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng trước kia vậy. Tổng cộng có 5 chiếc máy bay, lần lượt dừng lại bên ngoài cổng. Mấy đứa nhỏ trước mắt sáng ngời, trong nháy mắt xông lên. Nhưng cước bộ còn chưa tới gần, lại có chút khiếp đảm muốn lui về phía sau. Cách chương.